Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, thời gian đã đến. Hạ, đào, đem nơi này đào hết. Tiếp đó, chấm ngoặc kép, đem các ngươi đất, cất đặt tại cái này bên trong. Dùng tới các ngươi sức lực đi nện xây. So với những người khác một mạch đắp lên đất đá. Trọng Hoa nơi này nhưng là tại dùng không đồng dạng phương pháp. Trước mở đào ước chừng 3 cái nắm đấm chiều sâu. Sau đó đem bùn đất cát đá các loại nghiêng đổ đi xuống. Trọng Hoa cầm qua chùy đá. Hung hăng nện ở những cái kia đất đá bên trên. Trọng Hoa làm cho tất cả mọi người đều động. Mở đào 3 cái nắm đấm chiều sâu. Sau đó đem đất đá ở trong đó nện lên. Trọng Hoa thậm chí còn ở trong đó gia nhập to lớn gỗ thô. Vắt ngang hoặc là trồng chất. Ý đồ gia tăng những này tường đất kiên cố tính. Ta nghe nói, càng đất thành lớn, sẽ gia tăng loại này mảnh gỗ xem như thành trì căn cơ. Gọi là nhâm gỗ. Thế là, một mảnh cũng không cao lớn đất cơ. Tại mấy ngày công việc phía sau, lũy thế lên, nhưng mà vừa bắt đầu mưa gió ngừng nghỉ 3 ngày sau. Tại thập nhật thời gian trôi qua phía sau, lại một lần đem thiên địa che đậy. Tí tách mưa. Một lần nữa phiêu đãng tại mảnh này thương khâu đại địa bên trên. Mà Trọng Hoa tường đất, thậm chí đều không có lũy thế cao bao nhiêu. Mười mấy ngày nay ương ngạnh nện xây. Chỉ là trồng lên một mảnh đến eo. Vừa ngắn liền thô dày vách tường. Cái khác quản lý người. Nhưng là đem vách tường cao cao. Lượng lớn đất bị bọn hắn chế tác làm vách tường. Tại to lớn khuôn đúc bên trong. Nhu hợp sợi cỏ cùng cắt đá. Định khối thành hình, lại lấy nước bùn hoặc là đá vôi tiến hành lũy thế. Đây chính là đất mới kiến trúc, cũng là gạch mộc tường. Chung quanh, có cái khác quản lý người thấy cảnh này, đều là không rõ ràng cho lắm. Càng có người trực tiếp gào thét. Diêu, người hao phí nhiều người như vậy, lại là tại cùng một mảnh nhỏ tường đất lẫn nhau vật lộn không chỉ sao. Trọng Hoa trị hạ mọi người đồng dạng có một ít không rõ ràng cho lắm. Mà Trọng Hoa nhưng là kiên định nói, dùng phương pháp này xây ra tới nện tường, so với bọn hắn đất đá đắp lên muốn kiên cố nhiều. Những này đất là tránh nước chân tường, tựa như là đại thụ một dạng. Nếu như căn đều không kiên cố, như thế những này tường thì có ích lợi gì chỗ đâu. Tin tưởng ta, không tăng thị thông tin bên trong, miêu tả mặc dù gấp gáp, thế nhưng đại hà nước còn không có chấn cuồn cuộn lên. Chúng ta đem những này căn hàng rào xây, nện đánh nện thực, đến cuối cùng, có thể cứu chúng ta mệnh a. Trọng Hoa tận lực thuyết phục mọi người, mà cái khác quản lý người cũng không tán thành loại phương pháp này. Bọn hắn thậm chí có người đang cười nhạo, có cái này nện đánh thời gian, sớm đã có thể lũy thế càng nhiều tránh nước tường đê. Thế nhưng Trọng Hoa kiên trì muốn làm như thế, đây là cái kia đến từ phương Nam. Đã từng cho qua chính mình chiếc cầy bản thiết kế lão nhân. Tại đã từng thọ khâu mua bán nói chuyện phiếm bên trong. Nhắc đến qua một loại phương thức. Thế nhưng Trọng Hoa cũng không biết cái này đắp đất. Ngoại trừ nện đánh cùng gỗ. Xương tường gân bên ngoài. Cũng không biết kiên cố đắp đất cụ thể cần dùng cái nào vật liệu. Những tài liệu này lại phải xử lý như thế nào. Lão nhân kia chỉ nói qua giường như có vỏ sò cho. Nhưng bây giờ cũng không có địa phương đi tìm những tài liệu này. Cho nên Trọng Hoa chỉ có thể dựa theo chính mình hiện hữu điều kiện. Đến tiến hành thao tác. Hết thảy tất cả đều cần nhờ tìm tòi. Hắn dựa theo lão nhân nói tới đại khái hình dáng. Không ngừng tìm tòi. Mà nên có người thực sự không rõ mà đi hỏi thăm hắn thời điểm. Trọng Hoa cũng chỉ là kiên định cho một cái hồi phục. Ta tin tưởng đây là có dùng. Cái này đã tại phương Nam, bị một người chứng thực qua, chấm ngoặc kép, đây nhất định cũng là hắn phương pháp, chấm ngoặc kép, Trọng Hoa một câu tiếp theo mà nói, cái kia hỏi thăm người không có nghe được, bất quá phía trước một câu, nhưng cũng không thể mang cho mọi người đầy đủ lòng tin. Thế là Trọng Hoa nhân tiện nói, người không còn chân, chẳng lẽ còn có thể đứng vững sao? Một câu nói kia liền thật là làm cho mọi người hiểu ra. Rất nhiều quản lý người phụ trách khu vực bên trong, Trọng Hoa nơi này khu vực, tốc độ tiến triển chậm nhất, mà bắt đầu cái kia hướng Trọng Hoa muốn người quản lý người. Tốc độ của hắn nhưng là nhanh nhất. Xe đẩy nhỏ tại Thương Khâu đại địa bên trên phát ra tiếng vang. Người đến người đi, hoang mang vô cùng, mà Thiên Vũ để cho con đường cũng biến thành vũng bùn lên. Cái này mưa càng là phía dưới, mọi người trong lòng vẻ lo lắng liền càng là nhiều một phần. Tông Nhạc, đứa bé này phương pháp sẽ hữu dụng sao? Triều Minh cũng đồng dạng 10 phần lo lắng. Hắn rất xem trọng đứa bé này. Thế nhưng nếu như bởi vì tại quản lý lũ lụt vấn đề bên trên, bởi vì ý tưởng quá nhiều mà xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Như thế cho dù Trọng Hoa lại ưu tú, cũng không thể lại bị mọi người đề cử là người quản lý. Sẽ hữu dụng, Phóng Tề so với Trọng Hoa càng thêm kiên định tin tưởng đây là có dùng. Bởi vì Hy Thúc sẽ không lừa hắn, mà lại năm trước tại phương Nam, Yến Long bọn hắn mang về rất nhiều tin tức. Cũng đã nói rõ điểm này, phương Nam có một cái am hiểu quản lý thủy tai bộ tộc. Loại này đắp đất pháp, chính là bọn hắn một loại kỹ thuật, nhưng hẳn không phải là như thế nện. Bất quá bây giờ, chúng ta cũng không biết, chân chính đắp đất pháp, cần dùng đến tài liệu gì. Nhưng tất nhiên không phải bùn đất cùng cắt đá đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Phóng Tề hiện tại có một ít hối hận. Lúc ấy Hy Thúc cùng hắn nói khoác thời điểm, hắn ngược lại là không có nghiêm túc nghe, trong lòng còn lơ đễnh. Mãi đến Yến Long bọn hắn trở về, Phóng Tề mới hiểu được, có lẽ chính mình có đôi khi nghĩ sai một ít sự tình. Mưa bắt đầu trở nên lớn chút ít. Đại Hạ a, lại cho một ít thời gian sao? Phóng Tề đứng ở trong đám người, thiên địa mênh mông, hồng thủy vẻ lo lắng lại một lần nữa bao phủ Trung Nguyên. Hoàng Long chi nộ, lần này lại đem xé rách phương nào. Nước sông Thượng Du, chảy xiết hồng thủy từ ngách rẽ khuynh tiết mà xuống. Thanh thế ngạc nhiên như trời sập địa chấn. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Rõ ràng là vào đông hoàn cảnh lại có vẻ ấm áp. Phảng phất về tới trời giữa thu. Đại hạt mưa dày đặc lên. Có di chuyển bộ tộc bên trong. Tuổi nhỏ hài tử ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú lờ mờ bầu trời. Cổn đã đem Hữu Sùng thị mọi người điều động đến rồi, bọn hắn hẳn là đi địa phương. Tại những cái kia trượng thành thủ sau đó, một khi có đê đập bị sông mở lỗ hổng, hắn liền lập tức nắm lấy tức nhưỡng tiến đến ngăn chặn. Từ đế Hồng thị trong tay cầu mang tới tức nhưỡng, cổn là từ cổ lão thiên đế trong truyền thuyết, dùng dấu vết để lại tìm kiếm được. Đây là đế quân lưu truyền tới nay ngũ sắc đất, tượng trưng cho sơn hải ngũ phương. Loại này đất có thể cùng sơn hải bất kỳ cái gì đất đá sinh ra dung hợp biến hóa. Thế là liền sẽ cùng ngũ cốc một dạng tự phát sinh trưởng. Trời tiếp cận đất, văn mệnh nhìn xem hôn mê bầu trời. Sơn dã biến mất tại sóng nước phía sau. Mây bắt đầu chấn động. Loại tình huống này, chính là hồng thủy sức lực đang không ngừng tăng trống. Sắp sinh ra thần hóa mà biến thành quá, dấu hiệu. Bản thân cái này chính là thuộc về thiên địa tai nạn. Tựa như là địa chấn lúc, đại địa bên trên bụi bặm sẽ tranh nhau chen lấn phun trào. Núi cao sẽ bi kêu gào thét, sông sẽ trở nên chậm chạp. Mà lúc núi lửa bộc phát sau đó, thiên địa khí đều tại nhiễu loạn. Cho tới bão hải triều, hống thiên thị quét sạch toàn bộ Nam Đại Hoang. Ít nhất đến hàng vạn mà tính người chết tại sông biển bên trong. Cái này đã đầy đủ nói rõ. Những này cổ lão chi thần tính đáng sợ. Trăm sông chấn tại núi non đại cốc. Ta, Tứ Nhạc, cuồn cuộn hồng thủy ngập trời. Mênh mông nghi ngờ núi Tương Lang. Phía dưới dân kỳ lo. Có thể dùng trị người. Nhiều thần đều là viết cổn có thể. Văn mệnh nhớ tới chính mình A Phụ thường xuyên treo ở trong miệng. Thấp giọng nhắc tới mà nói. Kia là đế phóng huân tại hỏi thăm ai có thể quản lý hồng thủy thời điểm. Toàn bộ thần tử đều đề cử cổn. Chỉ có cộng công biểu thị phản đối. Mà cuối cùng, cổn từ phương Nam trở về. Khi đó văn mệnh, niên kỷ còn rất rất nhỏ. Là, A Phụ từng nói, hắn nhìn xem đại giang năm tháng. So với đại hà muốn xa xưa nhiều. Có lẽ cũng không cần tái ca phương pháp. A Phụ đã từng gặp qua đại giang giận. Cũng đã gặp phương Nam thủy văn cùng mưa gió. Đại Hà cùng Đại Giang là bất đồng. Chấm ngoặc kép. Văn Mệnh nhìn xem những cái kia mãnh liệt cuồng vọng dòng nước. Cái kia cuồn cuộn thiên thủy khí cùng cát bụi vị. Cơ hồ có thể để cho hắn đầu lưỡi đều thưởng thức được. Kia là đắng chát. Đến từ trước đây thật lâu. Ở tai nơi này mảnh sơn hải ở giữa chúng sinh đắng chát. Thế nhưng những này cuồng vọng dòng nước. Bây giờ còn đang theo cồn chế tạo tạo đê đập. Ngay tại thuận lợi hướng về Đông Hải đạo đi. Có thể thành công. Hữu Sùng thị mọi người đều cho rằng có thể. Huyền Vu thị mọi người. Phương Hồ thị mọi người. Trị Thủy bộ tộc kích động lại phấn chấn nhìn xem Đại Hà. Phẫn nộ Đại Hà không cách nào xông phá hai bên bờ phòng tuyến. Hắn chỉ có thể hướng Đông Hải khuynh tiết hắn lửa giận. Thế là, đi chút xuống đi. Cái kia có vô biên đại dương mênh mông có thể cho ngươi tùy ý phát động. Ngay tại lúc vào lúc này, Đại Hà Thượng Du xuất hiện ngập trời chấn động. Một cái thiếu niên tuấn Mỹ người xuất hiện tại hồng thủy chỗ giữa. Hắn thừa lúc chọc lãng mà đến. Hai đầu bạch long hộ tống. Bài không mà trống. Tức đá sóng ngang. Hữu Sùng thị. Đại Hà đã băng. Không thể phục dừng. Tây Thiên từ cực chi vực sâu. Nước đã qua dương quanh co dưới chân núi. Ra ngoài sườn núi sĩ. Lúc này không đi. Còn tại làm gì? Người thiếu niên xuất hiện. Lớn tiếng trách cứ. Sùng bá cổn trông thấy. Rất là chấn động. Người thiếu niên gọi là băng gì? Mà chính là vừa muốn đáp lại lúc. Đột nhiên có người gấp rút đến báo. Lại là âm thanh run rẩy không chỉ. Sùng bá. Đê sụp rồi. Sùng bá cổn tại sửng sốt một nháy mắt phía sau. Lớn tiếng cả giận nói. Đây không có khả năng. Đại đê xây dựng. Hao phí dòng dã 9 năm. 9 năm đến nay. Khai thông dòng nước không có gì bất lợi. Sùng bá muốn đuổi đến đó. Mà người thiếu niên đứng tại dòng nước bên trên. Bạch long bay lên không quyển tại gió trong mưa. Người thiếu niên một tay đè lại đầu rồng. Cúi người nói. Người hậu chi hậu giác. 9 năm hồng thủy chưa từng thương tổn đại đê nửa điểm. Thế nhưng lần này. Là Tây Thiên chi nộ. Kia là thiên địa đang phát ra gào thét. Cái kia núi cao vạn trượng bên trên tuyết lớn dung hóa vi sông. Thế là, sông sau đó, không thể ngăn trở mà để van cầu cứu tại ta. Ta nhập từ cực chi vực sâu. Gặp vực sâu nước lớn trướng. Sâu 300 trượng vực sâu. Đã làm 400. Cái kia bình địa lên giang hà. Núi cao treo là đảo hoang. Chấm ngoặc kép, Tây Thiên núi chấn. Vạn sông câu lên. Hồng thủy đã đem muốn tan đê mặc dù cứng. Lại há có thể cùng mang theo thiên địa chi khí quá đánh đồng đâu. Đây là thiên địa thế a. Khoảng cách Sùng bá cổn thượng du. Chừng 10 bên trong bên ngoài. Đại Hà thủy tướng đê đập phía dưới phá tan sập. Đột nhiên tăng tốc. Trong nháy mắt nâng lên dòng nước. Chính như lướt qua vuốt rồng. Cường đại thế có lập tức đem đê nền tảng bới sạch một khối lớn. Mà to lớn lỗ thủng bị sông mở. Cường đại áp lực triệt để đem cái kia lỗ hổng. Chấn là bụi màu vàng. Rất nhiều xe đẩy vận chuyển đất đá. Hướng chỗ lỗ hổng hội tụ. Thế nhưng hồng thủy cọ rửa tốc độ. Xa xa cao hơn chân người lực. Ngay tại trong nháy mắt. Đất cũng chấn nhảy một cái. Phía trên lỗ hổng chính là triệt để sụp đổ. Dòng nước oanh mở đê đập. Không thể ngăn trở đổ vào Đại Hà bờ phía nam. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.